Cái đó là do trời sinh, sau này đã trở thành cá tính rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net